Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 109, Tân Bình Phủ. Hai chiếc gió tàu nhanh hướng về bên bờ chạy tới, tại mới bình lâu đài trước đánh một vòng, một trái một phải dừng lại, lân cận giám thị cùng quan sát. Ngay sau đó, quảng tây hiệu chiến hạm trên vang lên phủ lục trọng pháo tiếng thứ nhất oanh minh. Đạn pháo gào thét lên bay ra, vượt qua bảo trại, đập vào mới bình lâu đài sau lưng. Sau một lát, là viên thứ hai đạn pháo bay ra, lần này đánh vào thanh bình lâu đài trước, tóe lên một nắm bùn cát đất xám. Mới bình lâu đài bên trong bỗng nhiên vang lên một trận reo hò cùng tiếng cười nhạo. Xa xa thổi qua mặt biển, liền ngay cả chuẩn bị đăng lục Masuda hiến tú trên bong thuyền đều rõ ràng có thể nghe. Trận này tiếng hoan hô còn không có ngừng, phù lục hỏa pháo tiếng giống giận dữ đột nhiên liền dày đặc bắt đầu. Đây là các hạm dựa theo quảng tây hiệu chiến hạm cho ra vượt giới xạ kích tiêu xích bắt đầu tập kích bắn. Lập tức mới bình lâu đài liền bị phù lục hỏa pháo che chùm lên bay lên trong bụi đất. Kimura đứng tại mép thuyền, chỉ vào trên lục địa mới bình lâu đài lớn tiếng nói. Masuda quân, ngươi nhìn nha, chúng ta đại pháo, ai nha, thật sự là uy vũ. Masuda hiến tú không ngừng gật đầu, con mắt nhìn qua bị phù lục hỏa pháo trà đạp bên trong mới bình lâu đài. Nháy mắt cũng không nháy mắt, kích động trả lời, ta nhìn đâu, nhìn xem đâu. Đúng vậy, chúng ta đại pháo, thật sự là uy vũ. Tiếng pháo ù ù bên trong, mười mấy chiếc gió tàu nhanh dựa vào tới. Masuda hiến tú hạ lệnh đệ tam doanh lên bờ. Các binh sĩ cõng tại Khâm Châu cảng phối phát hai vai túi đeo lưng lớn. Vượt qua mạn thuyền, thuận lưới đánh cá leo lên mà xuống. Bởi vì đăng lục huấn luyện không đủ đầy đủ, thỉnh thoảng sẽ có túc khinh từ lưới đánh cá trên trượt chân rơi xuống nước. Gió tàu nhanh trên các thủy thủ trong chốc lát bận tối mày tối mặt. Mấy cây cán dài tử tới tới lui lui đưa tới vớt người. Lên bờ quá trình có vẻ hơi loạn. Sau kế hoạch đã định chậm một khắc lúc, đợi đến đệ tam doanh toàn viên sau khi lên bờ, nhìn xem đám này như là ướt sũng đồng dạng thủ hạ. Masuda hiến tú rất là xấu hổ, nhưng giờ phút này không phải xấu hổ thời điểm, chỉ có thể hung hăng mắng vài câu, để mọi người bài xuất trận hình công kích, hướng mới bình lâu đài đột kích. Dựa theo kế hoạch, Masuda hiến tú đệ tam doanh là Hương Hà Nam bờ tiên đăng doanh, bờ bắc từ đệ nhất doanh phụ trách dọn sạch, hai cái doanh xuôi theo hương hai bên bờ sông tề đầu tịnh tiến. Yểm hộ hạm đội thuận sông mà lên tiến đánh Tân Bình Phủ. Phù lục hỏa pháo ba lượt pháo kích sớm đã kết thúc. Mới bình lâu đài đã tàn tạ không chịu nổi. Masuda hiến tú trong dự tính chiến đấu cũng không có phát sinh. Một cái đột kích phía dưới liền từ phía đông bị đạn pháo mở ra mấy cái lớn lỗ hổng vọt vào. Thấy một lần tình huống này, Masuda vội vàng căn dặn mình cộng tác Kimura. Không muốn khởi động quân giáp trận phù, tiết kiệm một chút là một chút. Kimura gật đầu, yên tâm đi Masuda, quân giáp trận phù phải dùng tại thời điểm mấu chốt. Ta minh bạch, đại đội quân binh tràn vào trại về sau, dẫm tại phế tích bên trong lục soát, ngẫu có thụ thương Lê Quốc quân binh rên rỉ cùng giấy rùa. Cũng bị đi ngang qua Quan Đông đóng quân quân không chút do dự ngay tại chỗ xử trí. Còn có một số bị phù lục hỏa pháo đánh cho hồ đồ, thì bị từng cái áp đi. Càng nhiều Lê Quốc quân binh thì trốn hướng chạy bên ngoài. Chạy sớm cũng liền chạy ra khỏi đi. Chạy muộn, liền bị trại bao bên ngoài chép đệ tam doanh bắt tại trận. Quan Đông đóng quân quân đệ tam doanh điểm hai cái tổng kỳ đội tiến mới bình lâu đài. Còn lại ba cái từ trại bên ngoài lách đi qua. Từ bắc, tây, nam ba phương hướng hiện lên bảo vệ chi thế, đã phòng địch nhân mai phục giết cái hồi mã thương. lại chặn lại trong thành vẫn như cũ chạy trốn ra ngoài loạn binh. Quảng Tây hiệu chiến hạm trên tọa trấn hạm đội tổng chỉ huy Đỗ Dương Thần khẽ gật đầu. Hướng bên cạnh hắn đứng trang nghiêm Kumamoto Hito Kuma nói, cái này Doanh Thiên Hộ là cái biết đánh trận. Kumamoto Hito Kuma khom người nói, các hạ tán thưởng, là đối ta Quan Đông đóng quân quân lớn nhất ca ngợi. Masuda hiến tú hát hơi một cái, từ trong ngực móc ra xưa kia tử tự tay thêu khăn gấm xoa xoa cái mũi. Chợt nghe phía trước bẩm báo, nói gặp được cái khó giải quyết. Hắn chạy tới xem xét, chỉ thấy một chỗ rót hơn phân nửa bên dưới nhà gỗ. Có cái gầy gò địch tướng ngay tại hơn 10 tên đệ tam doanh binh sĩ vây công hạ kêu gọi uống chiến. Người này thân hình cao lớn, đầu đội ra nón trụ, khớp nối bộ vị phủ lấy giáp da, màu da so phổ thông lê người muốn trắng nõn không ít. Hắn thân pháp linh động, cầm trong tay một dài một ngắn hai thanh sắc bén lưỡi dao. Tại 5-6 chi trường thương vây công hạ vẫn thành thạo điêu luyện. Trong miệng còn không ngừng hô hào cái gì, lộ ra rất là kích động. Đệ tam doanh tổng kỳ võ sĩ tây cửa bên phải vệ lên đấu chiến hứng thú. Tướng quân sĩ quát lui, tự thân lên trước nghênh đấu. Đấu chỉ chốc lát thế mà cũng cầm chi không hạ. Masuda hiến tú nhìn một hồi, không khỏi cười lạnh, người này đối địch chiêu số kỳ thật đều tại thối pháp bên trên. Hai chân một trước một sau, lẫn nhau sai kích, hai tay cầm lưỡi đao thì làm môn hộ. Chiến pháp cổ quái, nhưng lại rất có hiệu quả. Tây cửa bên phải vệ chỉ là đê giai võ sĩ. Võ sĩ đạo tu hành còn không thâm hậu, mặc dù chiếm thượng phong, lại nhiều lần bắt không được đối thủ. Cũng là bởi vì đối thủ bộ này quỷ dị đấu pháp. Nhưng Masuda thế nhưng là võ sĩ cấp cao. Người này ở trước mặt hắn coi như không đáng chú ý. Lúc này thét ra lệnh tây cửa bên phải vệ lui ra. Rút ra bên hông thái đao. Pháp lực quán chú trong đó. Lưỡi đao bên trên lập tức tuôn ra một tầng đao mang. Như rắn thổ tín. Tại đối phương trong lúc kêu sợ hãi. Masuda nhân đao hợp nhất. Hóa thành cực tốc vòng sáng xoáy đi lên. Maada nhà tổ truyền tuyệt kỹ tật phong xoáy quang trảm. Năm đó ở Odawara thành Quan Đông hợp chiến bên trong, Masada hiến tú từng tại trước trận sử xuất chiêu này tuyệt kỹ, lại bị một cái quân minh tu sĩ nhẹ nhõm ngăn trở. Nhưng ở chỗ này, Masada hiến tú khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười. Tật phong xoáy quang trảm cuốn đi. Trong nháy mắt liền đem đối thủ ngay cả người mang giáp chém làm hai đoạn. Masada hiến tú thân hình đảo ngược trở về, đem thái đao vào vỏ, cười lạnh nhìn xem bị nhất đao lưỡng đoạn đối thủ, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Vừa vừa đuổi tới theo quân dịch từ chồm người qua, nghe đối thủ di ngôn trước khi chết, lắc đầu, hướng Masada hiến tú bẩm báo, Thiên Hộ đại nhân. Sợ là thằng điên, Masuda hiến tú bản không quan tâm. Theo miệng hỏi, làm sao điên rồi? Dịch từ nói, không hiểu thấu, nói cái gì hắn chết được thật oan, lại nói cái gì có thể đối lửa pháo cải tiến, còn nói cái gì tàu chiến bọc thép, không biết mùi vị, đám người cười to. Masuda hiến tú khinh bỉ nói, Đại Minh đạo pháp, há lại những này chưa khai hóa man nhân có thể cải tiến. Hắn là nơi nào người? Dịch từ lắc đầu, khẩu âm quái dị, cùng bản địa thổ ngữ khác biệt, chỉ có thể miễn cưỡng minh bạch ý tứ. Maoda hiến tú nhìn một chút thi thể trên hai thanh lưỡi dao, đem nó bỏ vào trong túi. Đóng quân quân lâm chiến trước dạy qua quân quy, tài vật hết thảy nộp lên trên. Binh khí có thể mình lưu lại, mới bình lâu đài bị chiếm lĩnh về sau. Hậu doanh lần lượt cả đội lên bờ, tiếp nhận cửa sông bố phòng. Đệ tam doanh làm lúc đầu doanh, dọc theo Hương Hà Nam bờ tiếp tục thâm nhập sâu. Bọn hắn còn chứng kiến Hương sông đối diện đệ nhất doanh. hai cái doanh cách sông la lên, sĩ khí tăng vọt. Đi không bao lâu, hai chiếc tàu bảo vệ mang theo 10 chiếc tuần thuyền biển. Gió tàu nhanh ngược sông mà lên, cùng hai bên bờ sông đóng quân quân sánh vai cùng. Đi tới đang lúc hoàng hôn, con đường trở nên rộng rãi, vượt qua một tòa đồi núi. Phía trước có thể thấy được một đạo tường đất vờn quanh lấy thành trì. Đây chính là Lê Quốc Trung Bộ Tân Bình Phủ. Đứng tại đồi núi bên trên, có thể thấy được trên tường thành cắm đầy các loại cờ xí. Chính giữa trên cờ lớn thêu lên Trấn Nam Đại Tướng Nguyễn, 5 chữ to. Masuda Hiến tú miệng một phát, hướng Mura nói, lời tuy khác biệt, dùng không giống là ta Trung Quốc văn tự sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.